Dạy dỗ tiểu mẹ mễ. Chương 8, góc truyện audio.com. Dĩnh thần, tiểu kiệt có phải lại bị anh ôm đến công ty khoe bảo bối hay không? Buổi sáng, sau khi rời giường, Hồ Phi Phi phát hiện con lại mất tích một cách ly kỳ. Lần này nàng cũng lười hỏi người hầu cùng Trung Bá, trực tiếp gọi điện thoại đến công ty hỏi Hoắc Dĩnh thần. Tuy rằng đáy lòng có khúc mắc như cũ đối với tư thế, thái độ, vô cùng thân thiết trong bức ảnh cùng lời mà Vương nói. Nhưng để giữ yên vui nên Hồ Phi Phi quyết định thử quên đi. Dù sao chuyện đều đã qua, hơn nữa cô gái tên Tề Nhược Phi xác thực xinh đẹp ngay cả nàng đều nhịn không được vụng trộm khen. Nàng từ từ mặc quần áo, lỗ tai cùng bả vai còn kẹp mang theo một cái điện thoại di động. Trong đầu xuất hiện bộ dáng Hoắc Dĩnh thần ôm con như muốn thu hút mọi chú ý ở văn phòng. Nàng nhịn không được bật cười. Tên kia tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn lãnh khốc, già rồi nhưng lại thích làm một ít hành động mang tính trẻ con. Xia, anh này già so với trẻ con nít nha. GT, o, cách chương.